Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian khổ của Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn không hề hay biết vừa về đến nhà. Phương Thiếu Hàn lập tức gọi điện cho Phương Thiếu Nam, đại ý ra lệnh cậu ta tập trung vào việc học hành. Đồ đạc đã chuyển đến tay rồi, anh còn bàn với bố mẹ về việc đưa Phương Thiếu Nam đi du học nước ngoài. Khi nhìn thấy chiếc váy liền thân kia, Phương Thiếu Hàn đã hiểu ngay suy nghĩ của em trai mình. Phương Thiếu Nam đang ở độ tuổi mới lớn, việc có cảm tình với một cô gái cũng là chuyện bình thường. Phương Thiếu Hàn vốn không phải là người anh trai bảo thủ, hai anh em chỉ cách nhau 5 tuổi. Nếu không phải vì bị thương phải giải ngũ, anh đã chẳng để tâm đến những suy nghĩ này của Thiếu Nam. Anh chỉ coi đó là một mối tình đầu ngây ngô, ai mà chẳng từng trải qua thời tuổi trẻ. Nhưng trong lòng Phương Thiếu Hàn, cái tên Cố Hiểu Thanh chính là đại diện cho loại người xu nịnh, mưu cầu danh lợi. Đằng sau cái tên ấy là cái gọi là ân cứu mạng. Phương Thiếu Hàn không hiểu nổi, một cô gái liều mình cứu người trong hoàn cảnh nguy nan, sao lại trở thành ân nhân của em trai anh. Theo tình hình lúc đó, nếu Cố Hiểu Thanh không tự cứu mình, kết cục của cô ta sẽ còn thảm khốc hơn Phương Thiếu Nam gấp bội. Việc bùng nổ trong tuyệt cảnh là chuyện rất bình thường. Nếu là anh cũng sẽ làm như vậy, liều một phen để giành lấy cơ hội sống. Nói như thế thì anh cũng là ân nhân của rất nhiều người rồi. Anh từng đến lầu cây nhà họ Cố, cũng điều tra qua chuyện của gia đình này. Sự nổi tiếng của nhà họ Cố dường như là đại diện cho sự giàu có bất ngờ. Sự trỗi dậy của họ mang một màu sắc thần bí nào đó. Vận may của họ tốt đến mức khó tin, ai có thể khẳng định rằng một gia đình nông thôn không có bất kỳ bối cảnh hay thủ đoạn nào lại làm được chuyện này. Phương Thiếu Hàn không tin, trong chuyện này, chắc chắn có liên quan đến bố mẹ anh, bởi vì anh từng nghe Hà Thúy nhắc đến lần đầu tiên Cố Hiểu Thanh vào thành, cửa hàng mặt phố là do bà tìm người giúp đỡ. Phương Thiếu Hàn mặc định cho rằng đây chính là lý do con gái nhà họ Cố tiếp cận Phương Thiếu Nam. Dù sao, đằng sau Phương Thiếu Nam còn có Hà Thúy và Phương Kiến Quốc. Ảnh hưởng của hai người này đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến nhà họ Cố đột nhiên giàu có. Không phải rất nhiều người đã nói riêng với nhau rằng, nhà họ Cố có hậu thuẫn, có người trong quân đội chống lưng sao? Câu nói này, Phương Thiếu Hàn cho rằng chính là bằng chứng. Ít nhất, nhà họ Cố hẳn là đã mượn danh nghĩa bố mẹ anh để nhận được rất nhiều ưu ái trong các mối quan hệ bên ngoài. Cố Hiểu Thanh hẳn là một cô gái tâm cơ thâm sâu. Dù Phương Thiếu Hàn chỉ gặp cô một lần, nhưng ấn tượng để lại vô cùng sâu sắc. Cô gái này tuyệt đối không phải loại người mà Phương Thiếu Nam có thể khống chế. Quá thông minh, quá sắc bén, quá nhạy cảm, tư duy nhanh nhạy, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, thanh tú pha chút quyến rũ của sự trưởng thành. Đây tuyệt đối không phải là sự chín chắn mà một cô gái 15, 16 tuổi nên có, mà là sự từng trải của người đã thấu hiểu nhân tình thế thái. Vì vậy, anh mặc định cho rằng Phương Thiếu Nam đã bị Cố Hiểu Thanh mê hoặc. Nhất định phải cứu lấy đứa em trai đã mê muội này. Khả năng gây rối của Phương Thiếu Nam là điều cả nhà anh đều biết. Lần này, Phương Thiếu Hàn không nghĩ rằng có anh ở đây, đứa em trai này còn có thể gây chuyện được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thúy và Phương Kiến Quốc không hề biết suy nghĩ của Phương Thiếu Hàn. Họ chỉ nghĩ rằng đây là tấm lòng của người anh thứ hai dành cho Thiếu Nam. Hơn nữa, việc đi du học trong xã hội lúc này cũng không có gì to tát. Năm 1988, rất nhiều người Trung Quốc đang nỗ lực vươn lên, khao khát thay đổi. Mọi thứ đều đang biến chuyển khiến người ta muốn đổi mới. Quan niệm của mỗi người cũng vậy, việc đi nước ngoài không còn là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, ý của Phương Thiếu Hàn là để Phương Thiếu Nam tiếp thu huấn luyện quân sự ở nước ngoài. Trong lòng Phương Kiến Quốc đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao, học hỏi kiến thức quân sự tiên tiến của nước ngoài sẽ có lợi hơn cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong tương lai. Là một chỉ huy quân sự có tư tưởng truyền thống, Phương Kiến Quốc không hề bài xích những điều này. Ông càng mong muốn con cái mình trở thành những người tiên phong, cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng của Tổ quốc. Vì vậy, việc này đã được quyết định một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thanh cũng không biết rằng Phương Thiếu Hàn đang coi cô như một mối hiểm họa cần phòng bị. Chuyện lần này cứ thế lặng lẽ trôi qua. Hậu quả về sau chính là, năm đó Phương Thiếu Nam thực sự bị đưa sang Mỹ du học, hoàn toàn không thực hiện được lời hứa sẽ trở về vào kỳ nghỉ đông. Cố Hiểu Thanh không còn cơ hội gặp lại Phương Thiếu Nam để trả lại chiếc váy. Thỉnh thoảng, cô vẫn đến nhà họ Phương thăm hỏi Hà Thúy và Phương Kiến Quốc. Nhưng sau vài lần đối mặt với ánh mắt lạnh như băng cùng thái độ vô cùng thiếu thiện cảm của Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh đành dần rút lui khỏi tầm mắt của nhà họ Phương. Bởi vì cô không cần thiết phải làm như vậy, việc quan tâm đến Hà Thúy và Phương Kiến Quốc chỉ là vì Cố Hiểu Thanh cho rằng con người không thể vừa nhờ vả người ta xong đã quay lưng. Ít nhất, các mối quan hệ xã giao cũng nhắc nhở cô rằng, việc coi họ như cha mẹ của một người bạn, thỉnh thoảng đến trò chuyện, giúp hai người lớn tuổi giải tỏa nỗi nhớ con trai là một hành động tử tế. Nhưng nếu con trai họ không hề cảm kích, cô cần gì phải làm vậy? Chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Vì thế, những tháng sau đó, Cố Hiểu Thanh gần như không xuất hiện trước nhà họ Phương nữa. Chương trình học năm thứ hai cấp 3 dường như trôi qua trong chớp mắt. Cố Hiểu Thanh và các bạn bước vào năm cuối cấp đầy căng thẳng. Đây là năm sống còn của họ. Trong năm này, tất cả mọi người đều từ bỏ những thói quen sống thoải mái trước đây, trở nên vô cùng chăm chỉ. Mỗi ngày chỉ ngủ rất ít, thậm chí ước ao một ngày có đến 36 tiếng. Cố Hiểu Thanh tương đối thoải mái hơn, nhưng năm đó cô cũng trở nên rất bận rộn. 3 năm học cấp 3 có lẽ là quãng thời gian thoải mái nhất của Cố Hiểu Thanh. Không có họ hàng thảm hại, không có những mưu tính không ngớt, không phải lo lắng bất an từng giờ từng phút đề phòng âm mưu của người khác. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhất. Dĩ nhiên, điều này cũng nhờ vào sự kiên định của Cố Như Hải. Sự thay đổi của bố cô thật đáng kinh ngạc. Kể từ khi lên thành phố, ban đầu vì công việc kinh doanh bận rộn, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai không có thời gian về quê thăm ông cụ Cố. Tết hàng năm lại là lúc cửa hàng lẩu của họ đông khách nhất. Ai rảnh mà nghĩ đến chuyện về quê ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ nhờ cậu Lý Vĩ Dân mang 100 tệ về cho nhà họ Cố, mua chút quà Tết ở thành phố như thực phẩm bổ dưỡng biếu hai cụ, coi như là chút tấm lòng. Đến thành phố rồi mới biết, cuộc sống nơi đây không hề dễ dàng như ở nông thôn. Dù giờ đây Cố Như Hải đã có của ăn của để, nhưng áp lực phải đối mặt cũng ngày càng lớn, tuyệt đối không thể so sánh với ngày trước được. Vì vậy, 2 năm Tết gần đây, họ đều không về quê. Cách Chương.